Lược Thiên Ký, chương 1516, Đế Chữ Đại Kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 1544, Đế Chữ Đại Kỳ. Sự tình không biết đến tột cùng ra sao, mà vào lúc này, Đại Xích Thiên Nhất Mạch, thậm chí là mặt khác chư bộ tiên binh, cũng không biết có bao nhiêu người tại quan sát đến loạn lưu hải thế cục. Đối với cả đầu chiến tuyến mà nói, loạn lưu hải thật sự chỉ là một cái không ngờ cư xá vực. Trên vị trí cũng không coi vào đâu vùng giao tranh. Tại đại quân trước mặt, càng là uy hiếp không lớn. Chỉ là bởi vì địa thế phức tạp, khó thành vây kín xu thế. Bình thường tiên binh nhất định phải lao sư động chúng mới có thể có hiệu quả. Lúc này mới một mực cho được đám kia thiên nguyên bạn tu trốn ở bên trong mà thôi. Chỉ là hôm nay bởi vì liên lụy đến hai gã đế tử chi tranh. Lúc này mới vào tất cả mọi người pháp nhãn. Âm thầm chú ý, hay bởi vì chỗ đó có thần bí vầng sáng bao khỏa. Không cách nào ở bên ngoài dùng pháp bảo nhìn thấy mà thôi. Thiên nguyên hộ đạo giả không có ra tay. Xem ra đế thích điện hạ ý định rơi vào khoảng không. Chấm, tiên soái đại điện một phương. Có người thấp giọng thở dài. Âm thầm nghị luận. Ha ha, tựu tính toán cái kia hộ đạo giả không ra tay. Đế thích điện hạ lần này coi như là đại hoạch toàn thắng đi à nha. Có người thở dài lấy. Thật là cảm khái. Bọn hắn đều đoán được đế thích dã tâm. Muốn dẫn thiên nguyên một phương hộ đạo giả hiện thân. Tới một trận chiến. Nhưng một mực chờ tới bây giờ. Loạn lưu hải trên không. Cũng không xuất hiện thiên nguyên hộ đạo giả khí tức. Bởi vậy đế thích liền cũng một mực không có ra tay. Chỉ là yên lặng theo dõi kỳ biến. Bất quá hắn cái này khẽ động làm. Hoàn hoàn đan sen, dùng đế lưu làm mồi nhừ, câu ra loạn lưu hải trong tiên nhân, lại dùng những tiên nhân kia mệnh cầm đầu, câu ra bọn hắn sau lưng hộ đạo giả. Mà hôm nay, dù là cái kia hộ đạo giả không có xuất hiện, nhưng trước lưỡng cái mục đích chắc là có thể đạt tới. Chém đế lưu, là ngoại trừ trong lòng của hắn họa lớn, bình loạn lưu hải. Là tại công lao này sổ ghi chép bên trên. Nhớ kỹ đệ nhất bút đại công. Vô luận từ góc độ nào xem. Một mũi tên trúng hai con nhạn. Cái này đều phi thường phù hợp đế thích điện hạ bá khí. Không biết bây giờ thế cục đến tột cùng như thế nào. Có người có chút hiếu kỳ. Hướng phía loạn lưu hải phương hướng nhìn thoáng qua. Như có điều suy nghĩ. Ha ha. Không cần quá mức hiếu kỳ. Chỉ để ý chờ kết quả kia xuất hiện là được. Có người khác cười nói. Loạn lưu hải trong. Có thần bí vầng sáng bao phủ. Chúng ta lại thì không cách nào dùng thần thông nhìn thấy. Cũng tựu đã chú định cái kia loạn lưu trong phát sinh hết thảy. Đều là muốn nói như thế nào liền nói như thế nào. Không có cái chứng minh thực tế. Chúng ta nếu muốn biết được nội tình. Liền chỉ có thể phái thám tử trực tiếp đi vào quan sát. Chỉ tiếc, ha ha, tựu tính toán hiện tại có cơ hội cho ngươi vào xem. Ngươi có thể thực có can đảm đi vào. Người phía trước nghe vậy. Nào nào, cũng không nói gì xuống dưới. Chung quanh mọi người nghe xong. Cũng là cảm giác sâu sắc đồng ý, không hề không đề cập tới bên trong chuyện gì xảy ra rồi. Dù sao. Tại góc độ của bọn hắn mà nói, bên trong chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ còn thực có can đảm nói ra hay sao? Tầm thường tiên binh làm chiến, cái kia mọi cử động là phải có ghi chép, thậm chí có người chuyên môn chằm chằm vào cái này một khối. Để tránh sơ hở, nhưng cái này một quy củ, lại không phù hợp hiện tại loạn lưu hải ở trong tình hình chiến đấu. Một trận chiến này. Là nhất định không có bất luận cái gì ghi chép. Chỉ có kết quả. Hiện tại mỗi người cũng biết lúc này loạn lưu hải trong sẽ phát sinh cái gì. Đơn giản là đế tử tương tàn. Tay chân tranh chấp. Đây là xấu nhất ác sự tình. Cũng là bọn hắn thân là đại xích thiên nhất mạch thuộc hạ. không muốn nhét trộn lẫn cùng sự tình. Loạn lưu hải có thần bí vầng sáng bao phủ, khiến cho bọn hắn không cách nào nhìn thấy bên trong đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Nào đó trình độ đi lên nói, đây thật ra là chuyện tốt, bởi vì tự tính toán có cơ hội lại để cho bọn hắn biết rõ bên trong chuyện gì xảy ra. Bọn hắn kỳ thật cũng không muốn biết, bởi vì đã biết có họa vô phúc, đế vương nhất mạch, rèm pha tối đa, lại hết lần này tới lần khác không muốn nhất làm cho người biết rõ. Đối với bọn hắn ngoại nhân mà nói, căn bản là không cần biết rõ bên trong xảy ra chuyện gì. Chỉ cần chờ một cái kết quả chính là rồi. Nghĩ đến đế lưu điện hạ là nhất định sẽ chết ở loạn lưu hải trong. Chỉ là không biết đế thích điện hạ hội giải thích thế nào. Bất quá, tự tính toán đế thích điện hạ giải thích nói. Đế lưu điện hạ vừa vào loạn lưu hải, liền đâm vào một khối vẫn trên đá ngã chết. Cái kia người khác cũng chỉ có tín được một phần. Bởi vì tự tính toán không tin, lại có ai dám đi điều tra việc này. Đây cũng là hôm nay loạn lưu hải nội đấu lật trời. Nhưng tất cả bộ tiên quân ổn thủ doanh trướng, chậm đợi kết quả nguyên nhân chỗ. Bọn hắn mặc dù quan tâm, nhưng lại không muốn biết bên trong đang tại phát sinh cái gì. Chỉ là đang đợi một cái kết quả. Có kết quả rồi, loạn lưu hải bên trên, bay lên đế chữ đại kỳ. Cũng ở này chờ tâm thần bất định tâm tình ở bên trong. Chợt có người đến báo, ý thái kinh hoàng. Ân, đã nghe được tin tức này. Mỗi người khiếp sợ, ngay ngắn hướng đoạt ra ngoài điện. Dựng ở tinh vực trên không đưa mắt nhìn quanh. Đã thấy tại thần bí kia vầng sáng bao phủ. Một mảnh sương mù loạn lưu hải trên không. Quả nhiên đã bay lên một mặt tiên phong đung đưa đại kỳ. Mặt cờ hồng trong hiện kim. Tiên uy mênh mông. Phảng phất một ngôi sao vực bên trong chói mắt tinh thần cũng giống như. 10 vạn dặm trong ngoài, rõ ràng có thể thấy được, đế thích điện hạ quả nhiên làm được sao, gặp được mặt này lá cờ, chư tiên mỗi người đáy lòng thở ra một hơi dài, biết rõ cái này đã sớm ngờ tới kết quả cuối cùng hay là xuất hiện. Chỉ có tại loạn lưu hải hoàn toàn bình định dưới tình huống, mới có thể bay lên đế chữ đại điện, tỏ rõ này vực đã thuộc về đế gia lĩnh vực. Cũng tự tỏ vẻ lấy. Loạn lưu trong thiên nguyên bản tu đã thanh lý sạch sẽ rồi. Một phương diện khác, chư tiên trong nội tâm một mực tại quải niệm cái nào đó vấn đề cũng thì có giải đáp. Liền thiên nguyên bản tu đều thanh lý sạch sẽ rồi. Cái kia đế lưu điện hạ tựu càng không cần phải nói. Hiện tại tất nhiên đã. Mặc dù sớm đã biết rõ đế lưu điện hạ ra không được. Nhưng chợt nghe tin tức này, chư tiên hay là trái tim nặng nề thở dài. Quả nhiên vô cùng nhất vô tình đế vương ra a, không đúng. Đây không phải là đế thích điện hạ trận kỳ. Cũng nhưng vào lúc này, bỗng nhiên có người phát hiện cái gì. Khiếp sợ kêu lên, ân, những người khác đều là trong nội tâm thất kinh. Cấp cấp nhìn lại, cái này một nhìn kỹ, lại lập tức mắt choáng váng. Cái kia một mặt đại kỳ, xích trong mang kim, tiên uy đung đưa, một mặt thêu lên một cái huy hoàng chi khí uy hiếp tứ phương. Đế, chữ, đây là không có sai, tuyệt đối là đại xích thiên xích đế nhất mạch biểu tượng. Có thể làm cho người khiếp sợ chính là, nhưng lại cái kia mặt lá cờ, tại nào đó tiên pháp thúc dục xuống, đang tại chậm rãi điều vừa quay đầu đến. Lộ ra mặt khác, mà cái kia một trên mặt, bất ngờ thêu lên một cái. Lưu, chữ, cái kia, có người cơ hồ khó mà tin được ánh mắt của mình. Run giọng kêu lên, cái kia, đó là đế lưu điện hạ kỳ. Cái này, điều này sao có thể? Tất cả mọi người tại thời khắc này, tâm thần đều nhận lấy thật lớn chấn động. Trong khoảng thời gian ngắn. Bọn hắn thậm chí khó mà tin được một màn này xuất hiện. Cần biết đạo, đế thích điện hạ dù sao khiển đi 2000 tiên binh. Còn có liệt dương vương bực này cao thủ. càng có đại sích thiên nhất mạch nổi danh thiên kiêu thế gia tử chờ mấy người. Vô luận là binh lực, còn là cao thủ, đều rất xa nghiền áp loạn lưu hải trong thiên nguyên bản tu cùng với đế lưu bên người lực lượng. Cơ hồ có thể nói, chỉ cần thiên nguyên một phương hộ đạo giả không tự mình ra tay. Cái kia đế thích điện hạ khiển đi lực lượng, tự là vô địch a. Mà hết lần này tới lần khác đế thích điện hạ lại chuẩn bị kỹ càng. Cái kia hộ đạo giả khí tức một khi xuất hiện, hắn lập tức sẽ đích thân ra tay chém giết. Lập này đại công, nào đó trình độ bên trên. Cái này đã là không sơ hở tí nào. Cũng đang bởi vậy, chư tiên mới đúng đế thích điện hạ như vậy có lòng tin. Một mực đang đợi kết quả này. Nhưng hôm nay, hết thảy đều rối loạn chụp vào. Cầm xuống loạn lưu hải. Lại là đế lưu điện hạ. Tửu cái kia chính là 300 cấp mô quân. Là như thế nào tại thiên nguyên bản tu cùng 2000 tiên binh hạ đoạt được loạn lưu hải hay sao? Vốn hắn có thể còn sống sót. Cũng đã là đại hoạch toàn thắng đi à nha. Nhưng hôm nay rõ ràng. Cái này sẽ không tế sai rồi đại kỳ a. Có tiên tướng ngơ ngác mở miệng. Thà rằng tin tưởng là như vậy không đáng tin cậy nguyên nhân. Cũng không muốn tin tưởng trước mắt một màn này. Trong khoảng thời gian ngắn, quân doanh vắng vẻ, thật lâu không người mở miệng nói chuyện. Điều này sao có thể? Cũng đúng lúc này, đế thích tiên quân tất cả bộ đóng quân đại tinh phía trên. Cũng là một mảnh lo sợ không yên. Mà ở cái kia phiến đại kỳ xuất hiện trước khi, bọn hắn hay là một mảnh thư giãn thích ý bộ dáng. Không có người lo lắng cái gì. Ngược lại là có chút tiên tướng hâm mộ thái ất như hiên tiên tướng phần này Mỹ chênh lệch. Dễ dàng liền lập được đại công. Những người khác lại chỉ là một mực chăm chú quan sát đến cái kia loạn lưu hải trên không. Sẽ hay không xuất hiện thiên nguyên hộ đạo giả khí tức. Có chút lo lắng ở đằng kia hộ đạo giả xuất hiện về sau. Đế thích điện hạ có vài phần nắm chắc đem hắn cầm xuống mà thôi. Đối với loạn lưu hải trong phát sinh hết thảy, có thể nói là tin tưởng tràn đầy, tuyệt không lo lắng, nhưng kết quả, bọn hắn một mực lo lắng thiên nguyên hộ đạo giả không có xuất hiện. Lại xuất hiện đế lưu đại kỳ, nhanh, dùng hết mọi phương pháp liên hệ Liệt Dương Vương cùng Như Hiên tướng quân. Hỏi rõ ràng đến tột cùng chuyện gì xảy ra, loạn lưu hải có tàn trận tí đánh giá. Trong ngoài cách xa nhau, thần thức không thông a, cái này một mặt đại kỳ. Lập tức liền khiến cho đế thích đóng quân cái này một khỏa đại tinh phía trên loạn thành một đoàn. Bá, cũng nhưng vào lúc này, chính tại một tòa màu đỏ sậm trong đại điện vương tọa bên trên lẳng lặng suy nghĩ đế thích. Đột nhiên mở mắt, tại trên mặt của hắn, cũng đã hiện lên một vòng khó có thể tin kinh dị hào quang. Cúi đầu nhìn lại, lại thấy mình trên tay phải, vòng quanh ba căn hắc tuyến, đã có một căn ngăn ra rồi. Đây là một loại thượng cổ chú thuật, đại biểu cho đã sớm hướng hắn thể thuần phục một vị tiên tướng ra ngoài ý muốn. Loạn lưu hải trong ngoài ngăn cách, là hồn đăng cảm ứng, đều có thời gian rất lâu chậm trễ, nhưng cái này thượng cổ chú thuật lại sẽ không, lại có thể biết như vậy. Nhìn qua trên tay ngăn ra hắc tuyến, đế thích cũng nao nao, lông mày nhẹ nhàng nhíu lại. Điện hạ, Thanh La tiên tử cấp vọt vào đại điện, sắc mặt lại phức tạp, vừa sợ, muốn nói lại thôi, ta đã biết rồi. Đế thích nhưng lại nhẹ nhàng khoát tay chặn lại, ý bảo Thanh La không cần nhiều lời, nhưng Thanh La nhưng lại đè nén không được trái tim khiếp sợ cùng sợ hãi. Nhịn sau nửa ngày, hay là mở miệng, cái kia không có khả năng. Có phải hay không khả năng, ta sẽ chính mình nhìn. Đế thích đã trầm mặc sau nửa ngày, đột nhiên nhẹ nhàng mở miệng, rồi sau đó một bước ra đại điện. Oanh, đế thích một thân tu vi hoàn toàn thể hiện rồi đi ra. Tốc độ một tăng lại tăng, khó có thể hình dung. cơ hồ sắp đạt đến chỉ bằng thân thể tốc độ, liền có thể xuyên qua không gian tình trạng, tựa như một đạo lành lạnh xích kiếm bình thường, xa xa hướng về loạn lưu hải đâm rơi xuống suy sụp. Đế Thích tự mình xuất thủ, tại đây một sát na, khiếp sợ chư vực, không biết bao nhiêu ánh mắt khiếp sợ xem đi qua. Convert by Phong Nhân Nhân, cách chương.